Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880. Một đêm chợt dầu, cô gái nhỏ, không phải nghi vấn ta hỏa diễm ấy ư? Vậy ngươi lại nhìn, ta đây hỏa diễm có thể hay không đốt phá phòng ngự của bọn nó? Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lộc Vũ đã một quyền nổ, một kích này. Đánh ra hỏa diễm trùng thiên khởi, một đạo bản mệnh nguyên hỏa giống như là suối phun một dạng bắn tung tóe mà ra, vọt tới thiên thượng, nhưng sau giống như là hoa lửa giống nhau, hướng phía dưới thung lũng rơi xuống, soạt, soạt, cái này khiến, tức thì giận phát rồi kịch liệt sôi trào, bản mệnh nguyên hỏa lực lượng, một ngày gia nhập vào ban đầu những ngọn lửa kia chung. Tức thì khiến cho toàn bộ hỏa thế, mang theo tam vị ma hỏa lực lượng, mượn cái kia cường đại gió thổi. Bản mệnh nguyên hỏa trong nháy mắt lan đến gần tất cả trong hỏa diễm. Đại phong cuồng suy, tràn ngập khắp nơi, phía trước ngọn lửa thông thường đốt không phá huyết đồng mãnh tượng phòng ngự. Nhưng bây giờ có tam vị ma hỏa lực lượng, tức thì liền biến được không giống nhau. Bắt đầu có huyết đồng mãnh tượng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tam vị ma hỏa lực lượng không chỉ có là đốt phá phòng ngự của bọn nó, hơn nữa trực tiếp xâm lấn đến linh hồn của bọn họ sâu chỗ, khiến cho linh hồn của bọn họ sâu chỗ đều run rẩy. Hơn nữa chúng nó một ngày nhiễm lên tam vị ma hỏa, liền không tốt vùng thoát khỏi ra. Tùy ý chúng nó liều mạng dãy giụa, cũng khó mà đập chết. Giống, giống, giống, trong lúc nhất thời, cái kia tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, quanh quẩn ở toàn bộ trong thung lũng. Chỉ cần là bị ngọn lửa nhiễm ở trên huyết đồng mãnh tượng đều là kịch liệt toán loạn lấy. Chúng nó ở tự thân không có biện pháp đập chết ngọn lửa tình huống xuống, liền vội lấy đi tìm nguồn nước. Đối với bọn nó tộc quần mà nói, một hồi chân chính đại tan tác cứ như vậy triển khai. Lúc đầu tụ tập lại một chỗ, số lượng đạt đến trên trăm huyết đồng mãnh tượng cứ như vậy phân tán ra. Có một bộ phận rất lớn huyết đồng mãnh tượng tạm thời không có bị hỏa diễm trên lên thân, nhưng bởi vì đồng bạn tan tác, chúng nó cũng nhận được cường đại trùng kích. Không biết không ngờ, tất cả huyết đồng mãnh tượng đều ở kinh hoàng chung, bốn chỗ tan tác lấy, không có một huyết đồng mãnh tượng có thể ngoại lệ. A, chuyện này, vách núi phía trên Công Tôn Linh Nhi ngơ ngác nhìn cái này trong thung lũng phát sinh tất cả biến hóa, thực sự là sợ ngây người con mắt. Lộc Vũ lại còn thật làm xong rồi. Lấy lực một người, sẽ đem trên trăm con huyết đồng mãnh tượng tộc quần cho làm cho tan tác. Mà đây bất quá là mới vừa bắt đầu. Lộc Vũ lập tức triển khai trung cực hành động. Thân thể hắn giống như là thương ưng một dạng, hướng phía dưới trong sơn cốc lao xuống mà xuống. Hắn triệu hoán ra băng kỳ lân xuất hiện, cưỡi ở băng kỳ lân thân lên, truy đuổi ở giữa không trung. Huyết đồng mãnh tượng đã tan tác, vậy hắn liền từng con liệp sát, tay trái đánh ra ba đại thánh ngọc lực lượng, tay phải vung ra thiên diễn thần đao khí phách như xương. Đều là phi thường hung mãnh đơn thể công kích, chỉ cần là bị hắn tỏa định huyết đồng mãnh tượng, cái kia cơ bản trên, lên, không qua nổi hắn một lần liệp sát. Cái này thung lũng là huyết đồng mãnh tượng sinh trưởng sao huyệt, hoàn cảnh hơn nữa ác liệt một điểm, cây cối cùng thảm thực vật chung tràn đầy rất nhiều thương tổn tính lực lượng. Thế nhưng đây đối với Lộc Vũ mà nói, hết thảy không là vấn đề. Hắn có pháp tắc đại đạo lực lượng, nhất chiêu diễn hóa, liền đủ để hóa giải những thứ này uy hiếp. Hắn cưỡi ở băng kỳ lân ở trên toàn bộ thân hình không thay đổi. Chính là chỗ này này một đường lao xuống, một đường truy sát, oành, oành, Oành, đại đao cuôi lên, vung lên ngàn tầng huyết. Mỗi một lần đao mang trượt hiện rơi, đều sẽ có một cái mãnh tượng đầu bị thật cao, vứt. Băng Kỳ Lân cũng không nhàn rỗi, đang phi nước đại đồng thời, thỉnh thoảng thi triển ra chính mình kỹ thuật đánh nhau. Băng thiên tuyết địa, băng hà thung lũng, soạt, soạt, soạt, cái kia tầng tầng băng xương huyết vũ, cái kia hung mãnh nóng rực quần thể công kích, đều có thể cho phạm vi lớn huyết đồng mãnh tượng trước tạo thành thương tích. Thương minh huyết nha cũng không nhàn rỗi, nó két két bay, trong miệng ngậm lộc vũ ngọc phù lệnh, chuyên môn tìm những thứ kia huyết đồng mãnh tượng thi thể. Chính nó hút huyết đồng mãnh tượng thi thể đồng thời, cũng để cho huyết đồng mãnh tượng ở trên năng lượng, trực tiếp xuyên vào đến ngọc phù lệnh chung. Bá bá bá, ngọc phù lệnh ở trên tinh ánh ngọc điểm số lượng, lấy một loại điên cuồng tốc độ đang gia tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngọc phù làm tích phân đang ở cuồng phong. Khác thiên kiêu đều là từng cái cự thú liệp sát. Lợi hại một chút thiên kiêu cũng chính là tìm một đội ngũ tới giết. Lại tựa như lộc vũ loại này, trực tiếp tàn sát tộc quần, thật đúng là tuyệt vô cận hữu. Lúc đầu cái này trong thung lũng trên trăm con huyết đồng mãnh tượng, chỉ có đỉnh phong nhân vương mới có thể thong dong đối phó. Thế nhưng lộc vũ bằng cùng với chính mình các loại thần kỳ thủ đoạn, ngạnh sinh sinh mở ra một cái kỳ tích. Ầm ầm, trong thung lũng thế tiến công liền ngày, hỏa thế trùng thiên khởi. Thế nhưng đối với Lộc Vũ mà nói, đó là một hồi bão thăng cuộc hành trình. Tại chỗ có dự thi thiên kiêu chung, hắn chính lấy bất khả tư nghị nhất tư thế để hoàn thành lấy nghịch tập. Cô gái nhỏ, con không xuống. Nhiều như vậy tích phân không muốn. Lộc Vũ thanh âm theo trong thung lũng truyền lên. Công Tôn Linh Nhi lập tức phục hồi tinh thần lại, đang bị Lộc Vũ luân phiên khiếp sợ chi về sau, này thì trong lòng của nàng chợt vui vẻ, tức thì liền thả người nhảy vào đến rồi trong sơn cốc. Lần này nàng là thật theo Lộc Vũ phát đại tài. Trong thung lũng khắp nơi là huyết đồng mãnh tượng thi thể, năng lượng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiêu tán. Lộc Vũ Ngọc Phù lệnh cũng không biện pháp hấp thu xong toàn bộ, nàng đi cùng hấp thu mới sẽ không khiến cái này năng lượng cho lãng phí. Nàng không thể không bội phục chính mình ngay từ đầu anh minh quyết định theo Lộc Vũ hộn, thực sự là lại mỹ bất quá chuyện. Lúc đầu lấy nàng như vậy tiểu thành nhân vương, muốn thâm nhập đến mãnh tượng trong sao huyệt thu hoạch tích phân, đơn giản là thiên phương giả đàm. Như này chuyện bất khả tư nghị tình, cứ như vậy ở trước mắt hoàn thành. Cô gái nhỏ, làm cho băng nhi chở ngươi đoạn đường. Lộc Vũ chính mình tung người mà ra, làm cho băng Kỳ Lân đi nghênh đón Công Tôn Linh Nhi. Công Tôn Linh Nhi kỵ lên băng Kỳ Lân, thể nghiệm cái này chạy nhanh ra một cái băng xương đại đạo cảm giác tuyệt vời. Đồng thời, có băng Kỳ Lân cho nàng hộ đạo, hành động của nàng liền càng thêm an toàn. Dù sao nơi đây đến chỗ cũng là tán loạn huyết đồng mãnh tượng, rất nhiều lực sát thương cũng rất lớn. Nàng cái này tiểu thành nhân vương thực ra không có quá lớn chống đỡ năng lực. Có băng Kỳ Lân bảo đảm, nàng mới có thể an toàn cho mình ngọc phù lệnh tới hấp thu. Công tử trong nóng ngoài lạnh, trong đó trong lòng vẫn là lừa gạt quan tâm ta đây. Cười ở băng Kỳ Lân trên người Công Tôn Linh Nhi thầm nghĩ lấy, nàng con mắt hướng Lộc Vũ bên kia liếc mắt một cái, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hết sức có ánh sáng màu. Lộc Vũ chi tiết này chung thể hiện ra quan tâm, không để cho nàng từ tự chủ suy nghĩ nhiều. Mặt của nàng khuôn mặt hơi đỏ bừng. Trận này mênh mông cuồn cuộn thung lũng tắm cướp hành động xuống, Lộc Vũ nhất cộng săn giết hơn 530 chỉ là huyết đồng mãnh tượng. Còn có hơn 500 con huyết đồng mãnh tượng trốn. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Không thể đem tất cả huyết đồng mãnh tượng đều cho săn giết. Dù sao số lượng quá nhiều lắm. Lộc Vũ có thể thâm nhập đến mãnh tượng sao huyệt. Săn giết được hầu như một nửa huyết đồng mãnh tượng. Đã toán là phi thường không tệ. Đứng ở thung lũng cái kia bị hỏa hoạn đốt rách mặt đất lên, Lộc Vũ cùng Công Tôn Linh Nhi cuối cùng kiểm kê cùng với chính mình Ngọc Phù lệnh ở trên tích phân. Lộc Vũ Ngọc Phù lệnh lên tổng cộng là 1086 phân. Từng cái tích phân đều là một cái tinh ánh ngọc điểm. Hết chương.